Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 13, Khang Hảo. Chết, Khang Hảo sẽ thấy xa xa Tần Phong hóa thành lưu quang giết tới. Không khỏi cười lạnh, nhìn khí tức cũng liền chân nguyên tầng một bộ dáng. Muốn giết ta, oanh, một cỗ cường đại tinh thần lực oanh sát mà xuống. Tần Phong đem toàn bộ tinh thần lực đều ngưng tụ, chỉ công kích Khang Hạo một người. Mặc dù Tần Phong chú phù không cách nào tăng lên lực lượng linh hồn. Mặc dù Khang Hạo dựa vào tu vi cường đại, vậy khiến tinh thần lực cực kỳ cường đại. Nhưng Tần Phong tinh thần lực công kích vẫn là khiến Khang Hạo nhận rồi chút ảnh hưởng. Để hắn thực lực xuống đến rồi chân nguyên tầng 1. Đồng thời, Tần Phong thể nội, năm lớn thuộc tính lực lượng, gỗ, thủy, hỏa, thổ toàn bộ đều chuyển hóa thành kim thuộc tính lực lượng. Kiếm gãy uy năng cũng bị kích phát rồi. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy giơ lên cao cao, liền phảng phất bàn cổ mở thiên địa vậy. Giờ khắc này hắn là dùng thấm tâm kiếm điển bên trong quy nguyên kiếm ý đến thi triển ám ảnh thần. Kiếm. Cả hai dung hợp đại biểu cho hắn một chiêu mạnh nhất. Muốn giết ta, nằm mộng, Khang Hạo sẽ thấy cái này đáng sợ một kiếm. Mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng cũng ra sức chống cự. Không tin ngăn không được Tần Phong công kích. Oanh, chân nguyên tầng 2 Khang Hạo nhận công kích. Bị đánh bay rồi, nhưng lập tức có chung quanh mấy tên nguyên bản hỏa phân tông hư nguyên cảnh trưởng lão nhóm thay. Hắn chia sẻ tổn thương, cộng đồng chống cự Tần Phong, tiểu hỗn đàn, người vậy mà có thể thương tổn được ta. Khang Hạo cả khuôn mặt đều giữ tợn vặn vẹo rồi, không thể nào tiếp thu được. Bất quá, ta có đông đảo sư đệ hỗ trợ, ngươi vẫn là muốn chết. Các ngươi bọn này phản đồ, phản bội tông môn, đáng chém. Tần Phong đứng ở không trung, giống như là tử thần đồng dạng tuyên án. Đồng thời, trong tay hắn kiếm gãy giơ lên cao cao, lực lượng trong cơ thể chuyển hóa làm hỏa thuộc tính lực lượng. Phản đồ đáng xấu hổ, đáng chém. Tần Phong lần nữa hét lớn thấm tâm kiếm điển ngôi sao nguyên kiếm ý. Hô hô hô, khắp trời đỏ viêm lợi kiếm hóa thành biển lửa, trong nháy mắt bao phủ rồi Khang Hạo cùng với Khang Hạo chung quanh tất cả mọi người. Những này người mặc dù người khoác kiếm các đạo bào, lại đều thực sự ở là ngũ hành tông hỏa phân tông đệ tử hoặc là trưởng lão. Đại trưởng lão, cứu ta à, đã từng hỏa phân tông đệ tử Phạm Long chu lên, đối mặt đập vào mặt khắp trời kiếm đạo hỏa diễm. Hắn cảm nhận được rồi khí tức tử vong. Nghĩ muốn cầu cứu, đáng tiếc Khang Hạo ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có để ý tới. Khang Hạo, ngươi đã nói sẽ cho chúng ta vinh hoa phú quý, nhưng bây giờ ngươi liền nhìn cũng không nhìn chúng ta một mắt. Đảm nhiệm chúng ta bị giết, đã từng hỏa phân tông đại sư huynh Ôn Nhuận Đào vậy oán giận gào thét. Cho đến giờ phút này, hắn mới hối hận lựa chọn đi theo Khang Kiếm Phong. Đi theo Khang Hạo, đáng tiếc đã muộn rồi. Khang Hạo, họ Khang, từng cái một đi theo Khang Hạo cùng một chỗ phản bội ngũ hành tông người oán hận gào thét. Nhưng rất nhanh liền hóa thành rú thảm thanh âm. Lấy Tần Phong bây giờ chân nguyên cảnh lực lượng, thi triển này một đám công sát chiêu. Đừng bảo là Ôn Nhuận Đào, Phạm Long đợi không được hư nguyên cảnh đệ tử. Chính là yếu một chút hư nguyên cảnh trưởng lão cũng toàn bộ đền tội. Khang Hạo, để mạng lại, Tần Phong sát ý ngút trời. Thi triển xong tinh nguyên kiếm ý, lập tức liền vô giết rồi xuống dưới. Cách đó không xa hỏa hao trưởng tòa thấy thế vừa mừng vừa sợ. Một chiêu liền giết chết rồi tuyệt đại bộ phận phản đồ. Phản đồ đáng hận nhất. Tần Phong cái này một giết hả hê lòng người, mà lại nghĩ muốn một chiêu giết chết rất nhiều người, bao quát hơn 10 tên hư nguyên cảnh trưởng lão, chính là hắn hỏa hao chính mình thi triển chân chính tuyệt chiêu sát chiêu. Cũng liền cái này một uy năng mà thôi. Ha ha ha, tốt tốt tốt, Tần Phong, không nghĩ tới ngươi có thực lực thế này. Nhanh đem những này phản đồ đều giết chết. Đặc biệt là Khang Hạo. Trung Ly Sơn cũng phát hiện rồi trong sân biến hóa. Trong lúc nhất thời kinh hỉ vô cùng. Không có khả năng, tiểu tử kia không có khả năng mạnh như vậy. Không có khả năng, Hùng Thiên một chờ kiếm các người lại là tâm lập tức phảng phất bị đóng băng rồi. Trong mắt đều là kinh sợ. Chết, Tần Phong căn bản không quản người chung quanh thấy thế nào. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Khang Hạo. Lần này, hắn lựa chọn thi triển mạnh nhất nguyên trấn kiếm ý, tiểu hỗn đản. Ngươi lấn ta quá đáng. Khang Hạo gầm nhẹ, to lớn năng lượng điên cuồng tiết ra ngoài, rốt cục thoáng chống cự rồi một chút Tần Phong tinh thần lực công kích. Sau đó hắn đem hết toàn lực, ra sức bổ ra một kiếm, muốn giết ngược cùng Tần Phong. Bành, to lớn năng lượng âm bảo trong nháy mắt từ hai người đối oanh chỗ bảo tuôn mà ra. Đây là một lần tương đương đáng sợ lẫn nhau liều. Song phương đều muốn đưa đối phương tại tử địa. Ong ong ong, Tần Phong thụ trọng thương. Thân thể không ngừng bị xung kích. Chí tôn bất diệt thể bị động phòng ngự bị kích phát. Toàn thân sáng lên rồi chướng mắt 5 màu ánh sáng. Thay hắn chống cự rồi tuyệt đại bộ phận tổn thương. Ngươi, phốc a, Khang Hạo trừng mắt hai mắt. Cuồng phun một ngụm máu tươi. Vừa rồi Tần Phong điên cuồng công kích hắn. Hắn nhìn thấy Tần Phong công tới một kiếm tựa hồ uy lực không mạnh, cho nên lựa chọn đối kháng chính diện. Thậm chí nghĩ muốn giết ngược Tần Phong. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Tần Phong nhục thân lực lượng mạnh như vậy, vậy mà cơ hồ không bị thương. Nghiêm trọng nhất là hắn trọng thương rồi. Cái này tiểu hỗn đản chiêu thức quá âm hiểm. Mặt ngoài uy lực thường thường, lại có dấu ám kình, chuyên công người nội phủ. Đợi đến Khang Hạo phát hiện không đúng, đã muộn rồi, trốn. Khang Hạo xoay người bỏ chạy, không chút do dự. Tần Phong kiếm thứ nhất, Hỏa Ân Tông đông đảo thực lực cường đại trưởng lão giúp hắn cùng một chỗ chống cự, mới miễn cưỡng ngăn trở. Tần Phong kiếm thứ hai, liền giết rồi kia chút thực lực cường đại trưởng lão. Còn có cái khác cùng một chỗ đầu nhập vào kiếm các Hỏa Phân Tông đệ tử. Hắn kiếm thứ ba, trực tiếp làm chính mình trọng thương. Cái này còn thế nào đánh? Khang Hạo, ngươi giết Vệ Ương thời điểm, liền nên nghĩ đến có hôm nay. Tần Phong lần nữa gầm thét. Siêu, hắn tốc độ trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Điên cuồng đuổi giết hướng Khang Hạo. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Khang Hạo hoảng hốt chạy trốn. Nhưng tại Tần Phong tinh thần lực chấn áp bên dưới, hắn tốc độ thật rất chậm. Tần Phong nhưng đã đuổi theo rồi. Tần Phong, Tần Phong, tha mạng. Khang Hạo bắt đầu cầu xin tha thứ rồi. Trước đó Tần Phong nguyên trấn kiếm ý đã đem hắn nội phủ chấn thành trọng thương. Thực lực cũng là đại giảm. Hắn hiện tại căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Ngươi có hôm nay thành tựu, không thể rời bỏ Ngũ Hành Tông, không thể rời bỏ Hỏa Phân Tông. Ta lúc đầu thế nhưng là Hỏa Phân Tông đại trưởng lão. Ngươi thành tựu luôn có ta một phần công lao a. Khang Hạo vội vàng nói. Chết, Tần Phong đã giết tới. Liền phản bác loại này đồ vô sỉ đều cảm thấy lãng phí thời gian. Hắn ánh mắt bên trong đều là sát ý. Khang Hạo gấp rồi, ngươi dám giết ta. Kiếm các là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đối kiếm các đang đứng công lớn. Khang Hạo lại uy hiếp nói. Đối với người khác đuổi tận giết tuyệt, ngươi cũng phải chết. Phốp, uy năng mênh mông ánh kiếm lóe qua. Khang Hạo mặc dù cũng ở chống cự, thế nhưng là lần này đối oanh, trọng thương hắn càng thêm rơi vào hạ phong, thương thế càng nặng rồi, tốc độ cũng càng chậm rồi. Chết chết chết chết, Tần Phong gào thét, vung ra một kiếm lại một kiếm, điên cuồng oanh sát Khang Hạo. Đây là này tiêu kia dài chém giết. Mỗi một lần đối oanh, Khang Hạo thương thế đều sẽ nặng một điểm. Thương thế hắn mỗi tầng một điểm, chống cự năng lực liền yếu một điểm. Lại tiếp nhận Tần Phong oanh sát, sẽ chỉ thương thế càng nặng, mà Tần Phong lại giống phát cuồng đồng dạng. Một kiếm so một kiếm đáng sợ. Phốc phốc, rốt cục, Khang Hạo chống đỡ không nổi. Bị Tần Phong một kiếm chặn ngang chặt đứt, biến thành hai đoạn. Ta, Khang Hạo trong mắt có chân chính tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn còn không có tìm Trung Ly Thiên báo đoạt vợ mối hận đây. Bành, đi theo, hắn hai đoạn thân thể phảng phất đồ sứ đồng dạng, vỡ vụn ra. Hắn cuối cùng không có tu luyện qua nhục thân lực lượng công pháp. Cường độ thân thể quá thấp, kiếm gãy ẩn chứa uy năng, tùy tích càn quét bên dưới, vậy đủ để khiến trên thân thể sụp đổ. Khang Hạo, rốt cục chết rồi. Tần Phong chém giết Khang Hạo sau, tinh thần hoảng hốt rồi bên dưới. Hắn tựa hồ nhìn thấy rồi vệ ương đang ở trước mắt. Lão vệ, ta báo thù cho huynh rồi. Nghỉ ngơi a. Tần Phong tâm tình lại rất phức tạp. Vui vẻ. Giờ khắc này Tần Phong không có một tia vui vẻ cảm xúc. Có là buồn vô cớ, có là thương cảm, mặc dù giết rồi Khang Hạo, thế nhưng là vệ ương không có khả năng phục sinh. Hắn thậm chí không thể gặp lại vệ ương một lần cuối. Vậy mà cầm kiếm các uy hiếp ta, thật sự là chết đến ập lên đầu. Đầu óc cũng không tốt làm rồi. Tần Phong trong lòng xem thường. Tần Phong, mau tới trợ chúng ta chém giết kiếm các đại trưởng lão. Cách đó không xa Trung Ly Sơn kêu to nói. Hắn cũng là gấp rồi. Nguyên bản kế hoạch bằng nhanh nhất tốc độ giết chết kiếm các thứ hai cao thủ Hùng Thiên Một. Thế nhưng là giết lâu như vậy đều không có thể giết chết. Khiến chiến cục phát sinh rồi rất lớn sự không chắc chắn may mắn. Tần Phong xuất hiện rồi, mà lại thực lực xa xa siêu việt rồi tưởng tượng của hắn. Đây là một cái lớn kinh hỉ, nói không chừng chính là đánh vỡ chiến cục cháy bỏng thiên bình một viên cuối cùng pháp mã. Tốt, Tần Phong không do dự, trực tiếp quay người nhào về phía Hùng Đàm. Tần Phong cùng Hỏa Hao hai đại chân nguyên cảnh cao thủ, đồng thời cuồng công, để Hùng Đàm trong lúc nhất thời khó mà chống đỡ. Mặc dù hắn cực kỳ giỏi về dây dưa cùng phòng ngự, nhưng công kích cùng tốc độ đều rất có hạn. Cái này lão đầu thật lợi hại, ta cùng Hỏa Hao trưởng tòa liên thủ, vậy vẻn vẹn chỉ áp chế hắn mà thôi. Tần Phong âm thầm cảm khái. Tần Phong cùng Hỏa Hao ngăn chặn rồi Hùng Đàm, cưỡng ép đem hắn cùng Hùng Thiên Một tách ra, làm hắn căn bản không có cách nào đi bảo hộ Hùng Thiên Một. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hùng Thiên Một hoảng sợ quay đầu liền biến thành một đạo hắc quang trốn. Chạy, ngươi trốn đi được sao? Trung Ly Sơn lạnh lùng khuôn mặt lại có chút dữ tợn, thậm chí được xưng tụng điên cuồng. Hùng Thiên Một, ta sẽ không tiếc giá lớn tru sát ngươi. Oanh, Trung Ly Sơn toàn thân đại phóng quang hoa. Kim sắc quang hoa bao phủ Hùng Thiên Một, khiến Hùng Thiên Một phảng phất thân xa vào đầm lầy, phi hành tốc độ đều chậm hơn nhiều. Không, không, tha mạng. Hùng Thiên Một vừa rồi sớm lấy trọng thương, biết rõ tự thân cùng Trung Ly Sơn chênh lệch thật lớn rồi. Chết đi. Trung Ly Sơn trong tay trong nháy mắt xuất hiện sáu đạo ánh kiếm. Sáu đạo ánh kiếm liên tiếp giết ra. Hùng Thiên Một hoảng hốt chống cự lại, đồng dạng còn muốn lại chạy trốn. Keng keng, hắn miễn cưỡng cản xuống hai kiếm. Phốp, kiếm thứ ba trực tiếp đâm vào rồi Hùng Thiên Một ấn đường. Một luồng đáng sợ kiếm ý trực tiếp truyền vào rồi Trung Ly Sơn thể nội. Hắn nội phủ bị chấn nát. Không, Hùng Thiên Một trong mắt có không cam lòng, sinh mệnh khí tức lại cấp tốc suy giảm đi xuống. Trung Ly Sơn rút kiếm ra, nhìn trước mắt Hùng Thiên Một thi thể, trầm mặc không nói. Được, Hỏa Hào lộ ra vui mừng. Trung Ly Sơn nhìn trước mắt Hùng Thiên một thi thể, trong lòng cũng thoải mái. Diệt trừ kiếm các thứ hai cao thủ, tiếp xuống đến liền đơn giản rồi. Liên thủ tiếp vây giết Công Giã Tử. Chỉ cần Công Giã Tử vừa chết, trận này diệt tông chi chiến liền thắng rồi. Nhị đệ, Hùng Đàm bi phẫn, thế nhưng là hắn bất lực. Cái gì? Đại trưởng lão chết rồi. Đại trưởng lão Hùng Thiên một chết rồi. Kiếm các một phương nghe được Hùng Đàm gào thét, đều phát hiện rồi Hùng Thiên một tử vong. Đây chính là một tên chân nguyên tầng 5 cường giả đỉnh cao a. Ở kiếm các, hết thảy lấy thực lực vi tôn. Thực lực mạnh nhất chính là các chủ. Thực lực thứ hai chính là đại trưởng lão. Bởi vậy Hùng Đàm mặc dù là đại ca, mặc dù sớm hơn tu hành, thế nhưng là Hùng Đàm chỉ là tứ trưởng lão. Mà Hùng Thiên một, tuyệt đối có thể coi là kiếm các trụ cột. Hiện tại trụ cột sụp đổ, để kiếm các một phương đều hoảng rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN